Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 211, Lục Nhĩ Sự Bất Đắc Dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giao Cơ cười nói, ta tự nhiên là dùng Hạo Thiên Kính đến tìm được ngươi rồi, ạch không được, ca ca khẳng định cũng sẽ dùng Hạo Thiên Kính tìm đến ta, vậy làm sao bây giờ? Ca ca nhất định sẽ đem ta tóm lại, Lục Nhĩ, ngươi nói ta làm sao bây giờ đây? Nói đến một nửa, rốt cục phản ứng lại, cũng thật là có chút ngốc bạch ngọt tiềm chất. Lục Nhĩ vừa nghe trong lòng không khỏi nhổ nước bọt nói, này không phải phí lời, vừa nãy chính là ca ca ngươi Hạo Thiên đang dùng Hạo Thiên Kính đến nhòm ngó nơi này, có điều đến hiện tại thiên đình đều không phản ứng gì, hiển nhiên Hạo Thiên là sẽ không tới chào Giao Cơ trở lại, nghĩ lại vừa nghĩ, Lục Nhĩ lại không còn gì để nói, này Hạo Thiên có ý gì, là muốn ta cho ngươi muội muội làm hộ vệ sao? Thiên đình bên trong, có lần trước Giao Cơ lén lút hạ phàm sự phát sinh, Hạo Thiên đối với Giao Cơ tự nhiên chú ý nhiều hơn lên, quả nhiên, lần này hắn mới vừa bế quan, Giao Cơ lại lén lút hạ phàm đi tới, liền Hạo Thiên liền dùng Hạo Thiên Kính vẫn lần theo Giao Cơ đi đến du nước bên bờ. Nhưng Hạo Thiên nhìn thấy Giao Cơ chạy đi thấy Lục Nhĩ, trong lòng hắn cảm giác là lạ, nghe được muội muội hỏi Lục Nhĩ tại sao thích ăn quả đào, Hạo Thiên trực tiếp không nói gì, mà khi Lục Nhĩ nhìn về phía thiên đình thời điểm, nàng tự nhiên biết Lục Nhĩ nhận ra được hắn đang nhòm ngó, liền thu hồi Hạo Thiên Kính. Một bên Giao Chỉ nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi có chút bận tâm mà nói rằng. Hạo Thiên, Giao Cơ lần này lại lén lút hạ phàm đi tới, hơn nữa còn là đi tìm Lục Nhĩ nhưng là Minh Hà đồ đệ, ngươi liền không sợ để chư thánh cho là chúng ta ở lôi kéo Lục Nhĩ, hướng về Minh Hà lấy lòng sao? Hạo Thiên vừa nghe thở dài nói rằng, ai ta đương nhiên biết, nhưng là muội muội bây giờ đối với Lục Nhĩ nổi lên hứng thú, mặc dù ta ngăn e sợ cũng vô dụng, chờ muội muội chơi đủ rồi, tự nhiên cũng sẽ trở về, hơn nữa nàng ở Lục Nhĩ bên người an toàn cũng không thành vấn đề, liền để nàng thật vui vẻ địa chơi trên một quãng thời gian đi. Giao Chỉ đột nhiên cười nói, ta ngược lại cũng không phải sợ thánh nhân có hiểu lầm gì đó, cũng không sợ Giao Cơ có nguy hiểm gì, ta lo lắng chính là, vạn nhất Giao Cơ lần sau trở về, mang cho ngươi trở về cái em rể, đến thời điểm xem ngươi làm sao bây giờ. Hạo Thiên vừa nghe, không khỏi sửng sốt mở miệng hỏi. Em rể, ngươi là nói muội muội động phàm tâm, thích Lục Nhĩ. Không thể nào, Lục Nhĩ là con khỉ toàn thân đều là mau, muội muội hẳn là sẽ không thích hắn chứ. Nghĩ đến chính mình em rể nếu là con khỉ, Hạo Thiên liền nhất thời cảm thấy cảm giác là lạ. Giao Chỉ cười nói, ngươi à cũng không biết một tí gì ngươi muội muội, Giao Cơ sinh ra ở thiên đình, tự xuất thế lên liền thân phận cao quý thiên đình bên trong ai không đối với nàng một mực cung kính, hơn nữa nàng xử thế chưa thâm, bằng không cũng sẽ không bị Tây Phương giáo người lấy một khúc tiếng sáo liền hấp dẫn tới, mà Lục Nhĩ xuất tính nhi vi, không sợ trời không sợ, nếu là ở chung lâu, Giao Cơ rất có khả năng thật sự sẽ yêu Lục Nhĩ cũng khó nói. Hạo Thiên vừa nghe, nhất thời sửng sốt, xác thực muội muội lần này hạ phàm, tại sao không đi địa phương khác một mực đi tìm Lục Nhĩ, trả lại hắn mang đi tới bàn đào, rõ ràng là xuân tâm nảy mầm, như không sớm cho kịp đưa nàng mang về, e sợ nàng gặp càng lún càng sâu. Hạo Thiên vừa định đứng dậy, Giao Chỉ liền lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết ngươi hiện đang muốn đi đem Giao Cơ mang về, nhưng ngươi cảm thấy như vậy thật sự có hiệu quả sao? Ngươi không cho nàng hạ phàm, nàng nhưng lén lút hạ phàm đi tới, mặc dù lần này ngươi đưa nàng mang về, lẽ nào ngươi có thể vẫn nhìn nàng, hay là đưa nàng giam cầm ở Giao Trì bên trong sao? Hạo Thiên vừa nghe cũng là sửng sốt, đúng đấy, nguyên bản Giao Cơ ngóng trông nhân gian, hắn nhưng vẫn không cho nàng hạ phàm, kết quả nàng liền lén lút hạ phàm đi tới, hơn nữa suýt nữa bị Tây Phương Nhị Thánh cho tính toán, bây giờ Giao Cơ đối với Lục Nhĩ xuân tâm nảy mầm, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Nhìn ra Hạo Thiên xoắn suýt, Giao Chỉ nói rằng, thực Lục Nhĩ cũng không cái gì không tốt ngoại trừ là con khỉ ở ngoài, muốn tu vi có tu vi, muốn hậu trường có hậu trường, linh bảo linh quả cũng không thiếu, như hắn cùng Giao Cơ thật thành cũng không cái gì không được, tất cả thuận tự nhiên được rồi. Hạo Thiên vừa nghe cũng là, Lục Nhĩ mặc dù là con khỉ, nhưng cũng là có thể hóa thành hình người, chỉ là Lục Nhĩ xuất tính nhi vi, không muốn hóa thành hình người thôi, hơn nữa Lục Nhĩ thực lực mạnh mẽ, Giao Cơ thật sự cùng hắn kết thành đạo lữ lời nói cũng quả thật không tệ, chỉ ít hắn không cần lại vì là Giao Cơ lo lắng, nghĩ như thế, Lục Nhĩ cũng thật là cái không sai em rể. Mà hướng nơi sâu xa nghĩ, như Lục Nhĩ thành hắn em rể, như vậy bằng nói thiên đình lại nhiều một vị chuẩn thánh cao thủ, hơn nữa còn là có hậu trường cao thủ, có tầng này quan hệ, Minh Hà hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chăm sóc một ít thiên đình, như vậy ngày sau đối mặt thánh nhân áp lực Hạo Thiên cũng có thể dễ dàng một chút. Minh Hà ở Hồng Hoang có thể nói là riêng một ngọn cờ, thực lực của hắn ở chư thánh bên trong là số một số hai, mà thế lực càng không phải chư thánh có thể so sánh với, nhưng Hạo Thiên cũng phát hiện Minh Hà một cái đặc tính, đó chính là hắn không quá yêu thích quản sự. Bên trong Hồng Hoang, chỉ có địa phủ cùng huyết hải là ở Minh Hà hoàn toàn nắm trong bàn tay, mà cùng hắn thân cận có Trấn Nguyên Tử địa tiên phủ cùng thánh địa loài người, nhưng này hai nơi địa phương đều là do Trấn Nguyên Tử cùng nhân tộc chính mình khống chế, tuy rằng thánh địa loài người có Minh Hà tự mình thi ở, nhưng cũng đều là lấy nhân tộc làm trọng. Như vậy xem ra thiên đình nếu là được Minh Hà chống đỡ, vậy cũng có thể xem Trấn Nguyên Tử địa tiên phủ bình thường, có điều tất cả những thứ này đều muốn xem Giao Cơ cùng Lục Nhĩ được hay không được. Hạo Thiên tuy rằng hy vọng được Minh Hà chống đỡ, nhưng nếu là muốn tính toán em gái của chính mình, hắn vẫn là không làm được, chính như Giao Chỉ nói tới, tất cả thuận tự nhiên. Lục Nhĩ tự nhiên không biết Hạo Thiên cùng Giao Trì tâm tư, nhưng hắn hiện tại nhưng là rất đau đầu, Giao Cơ thật giống như là 10 vạn cái tại sao như thế, đối với cái gì cũng tò mò, hầu tính bản liền hiếu động, hiện tại có nàng tại đây, Lục Nhĩ thật vất vả lắng xuống tâm lại động lên. Nhìn cười hì hì Giao Cơ, Lục Nhĩ thực sự là không phát ra được hỏa đến, chỉ có thể nói. Giao Cơ tiên tử, ngươi đi ra đều lâu như vậy rồi, phòng chừng ca ca ngươi đã phát hiện ngươi lén lút hạ phàm, ngươi vẫn là nhanh đi về, miễn cho lại bị ca ca ngươi quở trách. Giao Cơ vừa nghe, hi cười nói, thật sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ không a ca ca nếu như phát hiện ta hạ phàm lời nói, nhất định sẽ dùng Hạo Thiên kính gọi ta trở lại, có thể đến hiện tại đều không có ca ca nhất định là còn đang bế quan, vậy ta còn có thể ở Hồng Hoang đang đùa một quãng thời gian. Lục Nhĩ vừa nghe, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hắn hiện tại thật muốn đánh tới Thiên đi, để Hạo Thiên đem muội muội của hắn cho lĩnh trở lại, Lục Nhĩ trong lòng hiện tại nhưng là đem Hạo Thiên cho mắng thảm, ngươi muốn bế quan tu hành, lẽ nào ta không muốn sao? Giao Cơ nhìn Lục Nhĩ biểu hiện, đột nhiên hai mắt đẫm lệ, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, ngươi có phải là chán ghét ta, không thích ta ở chỗ này, ngươi cái bại hoại thiệt thòi ta còn mang cho ngươi quả đào ăn, hừ. Chính là nữ nhân là nước làm, tiên nhân cũng không ngoại lệ, khóc vĩnh viễn là nữ nhân sở trường nhất. Lục Nhĩ vừa nhìn Giao Cơ muốn khóc lập tức hoảng rồi, này nếu để cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng là hắn Lục Nhĩ bắt nạt Giao Cơ truyền đi, Lục Nhĩ mặt vậy thì ném lớn hơn, liền vội vã giải thích. Giao Cơ tiên tử, không phải như vậy, cái này, cái kia, đúng rồi, là ta muốn ra ngoài, không tiện mang theo ngươi, cho nên mới muốn cho ngươi về thiên đình đi, miễn cho một người gặp phải nguy hiểm gì. Giao Cơ vừa nghe, lập tức sau cơn mưa trời lại nắng, có chút ngạc nhiên hỏi. Thật sao, hóa ra là như vậy à, vậy ta không trách ngươi, ngươi muốn ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu, có thể mang ta cùng đi sao? Lần trước lén lút hạ phàm, cũng chỉ là ở nhân tộc đi dạo một chút, Hồng Hoang thật nhiều địa phương ta đều còn chưa có đi quá đây, ngươi dẫn ta đi vui đùa một chút chứ. Lục Nhĩ vừa nghe, nhất thời đầu lớn, hắn nhưng là chuẩn bị đi tìm người đánh một trận, mang theo nàng đi toán xảy ra chuyện gì. Giao Cơ tiên tử, ta là chuẩn bị đi tìm một số cao thủ luận bàn một hồi, mang tới ngươi thật giống như không tiện lắm chứ. Ngươi, được ta dẫn ngươi đi là được rồi, có điều ngươi cũng không thể quấy rối. Nhìn thấy Giao Cơ lại dáng vẻ muốn khóc, Lục Nhĩ chỉ có thể lập tức đổi giọng. Giao Cơ vừa nghe Lục Nhĩ đáp ứng mang theo nàng, nhất thời trở nên hưng phấn. Luận bàn, cái kia nhất định chơi rất vui, ta nhất định phải đi xem, mau mau nhanh, chúng ta đi nhanh đi. Nói liền lôi kéo Lục Nhĩ bay lên trời, Lục Nhĩ rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể vung tay lên, đem núi rừng nhốt lại, miễn cho có người ngộ xông vào, chủ yếu nhất là Lục Nhĩ sợ người khác ăn vụng hắn quả đào. Nhưng là sau mấy năm, Lục Nhĩ mới phát hiện hắn làm một kẻ cỡ nào quyết định sai lầm, nguyên bản đi đến vô tộc bàn cổ điện chỉ cần mấy ngày, kết quả hiện tại cũng vẫn được, thời gian mấy năm quá khứ, hắn lập bàn cổ điện nhưng là càng ngày càng xa kế hoạch ban đầu nhưng trở nên bồi Giao Cơ du sơn ngoạn thủy, rất bất đắc dĩ. Có điều dần dần, Lục Nhĩ phát hiện hắn bắt đầu cũng không bài xích cuộc sống như thế, Giao Cơ tính cách hoạt bát ngây thơ thiện lương, ở cùng với nàng, Lục Nhĩ xưa nay sẽ không cảm thấy muộn hơn nữa theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lục Nhĩ phát hiện bản tính của chính mình bị chậm rãi phóng thích ra ngoài, tâm tình của hắn dĩ nhiên đang thong thả mà tăng lên ở trong, thực sự là niềm vui bất ngờ cách chương.